Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 18, dòng sông thời gian. Converter, đá kero, không vội, Tần Vân đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, còn có một chuyện không giải quyết, ta cũng vô pháp an tâm tu hành, ngươi nói là đại xương thế giới, chấm ngoặc kép, y tiêu đoán được. Tần Vân gật đầu, ba già lão tổ tiên là điều động hắc dực ma tôn các loại một đám thủ hạ muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, sau khi thất bại, càng là không tiếc đại giới xin mời diệt tinh ma đầu đến công chiếm đại xương thế giới, mà lại diệt tinh trước khi chết, cầu xin ta tha cho hắn một mạng, chính là định lấy đại xương thế giới bí mật đến trao đổi. Thậm chí trước đó ma tổ để cho ta dừng tay, cũng nâng lên đại xương thế giới bí mật. Không giải quyết việc này, một khi ta nguyên thần đạt tới kim tiên đỉnh tiêm cấp độ, cũng không còn cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Như vậy ba già lão tổ chỉ sợ lại sẽ để mắt tới đại xương thế giới. Thậm chí toàn bộ ma đạo đều sẽ để mắt tới đại xương thế giới. Đại xương thế giới sợ rằng sẽ gặp lại đại hạo kiếp, Tần Vân nói ra. Phải giải quyết việc này, nhất định phải từ trên căn giải quyết. Đầu tiên đến cha ra, đại xương thế giới đến cùng cất giấu bí mật gì? Y Tiêu liền nói, Vân ca, ngươi cùng Trương Tổ Sư đã sớm hoài nghi đại xương thế giới có giấu bí mật. Không phải sớm từng điều tra rất nhiều lần rồi hả? Đúng, ngươi cầu qua đạo tổ a. Vô dụng, Tần Vân nói ra. Sư tôn lực lượng thẩm thấu tiến tiểu thế giới, lọt vào trùng điệp suy yếu, đều kém xa một vị phổ thông thiên tiên. Cho dù cảnh giới cực cao, có thể truyền lại tiến đến lực lượng quá yếu, cũng tra không ra, các ngươi không có cách, đạo tổ cũng không có cách, vậy cũng chớ tại trên việc này trì hoãn thời gian. Y Tiêu nói ra, Vân ca ngươi thời gian tu hành rất quý giá. Cũng liền hơn vạn năm, mỗi một năm đều rất trọng yếu. Nguyên thần đột phá đến kim tiên đỉnh tiêm, nguyên thần cường đại hơn rất nhiều. Tu hành nhưng so sánh hiện tại nhanh mấy chục lần, người càng sớm đột phá càng tốt. Còn đại xương thế giới bí mật, nói không chừng vượt qua mấy trăm năm mấy ngàn năm, lại đột nhiên phát hiện đâu. Tần Vân trầm mặc, xa xa nhìn phía xa bầu trời. Đại xương thế giới, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tần Vân nhíu mày, cái kia thiên ma Khuê Phất đến cùng phát hiện cái gì? Khuê Phất, chấm ngoặc kép, Tần Vân thì thào nói nhỏ. Khuê Phất, Tần Vân mắt sáng rực lên, vỗ bàn một cái, kinh hỉ nói, có, cái gì có rồi? Y Tiêu nghi hoặc, ha ha, đi theo ta, Tần Vân đại hỉ đứng dậy. Nắm Y Tiêu tay, siêu, hai người lập tức vượt qua hư không, đi tới trên bầu trời, quan sát đại xương thế giới sơn hà. Tiêu Tiêu, Tần Vân nhìn phía dưới, tràn đầy vui mừng, cười nói, lúc trước cái kia thiên ma Khuê Phất không tiếc đại giới muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới. Ta cùng Trương Tổ Sư đã cảm thấy kỳ quái. Liền hoài nghi đại xương thế giới có cái gì hấp dẫn thiên ma Khuê Phất. Về sau Trương Tổ Sư từng truy sát thiên ma Khuê Phất, đáng tiếc để hắn chạy trốn. Theo ta cùng Trương Tổ Sư điều tra, thiên ma Khuê Phất chạy trốn về sau một mực tại ám vân ma giới, đoán chừng đối với ta đại xương thế giới chưa từ bỏ ý định. Về sau ta có được nửa bước kim tiên thực lực truyền khắp tam giới về sau, hắn hẳn là tuyệt vọng rồi, cho nên đem bí mật bẩm lên, mà ba già lão tổ rất nhanh liền điều động hắc dực ma tôn bọn hắn động thủ. Cho nên biết được đại xương thế giới bí mật, ngoại trừ ba già lão tổ, còn có thiên ma Khuê Phất. Tần Vân nói ra, ngươi khẳng định là thiên ma Khuê Phất đem bí mật cáo chi ba già lão tổ. Y Tiêu truy vấn, đầu này khả năng lớn nhất. Đồng thời thiên ma Khuê Phất cũng là ba già bộ tộc, Tần Vân nói ra, mà lại ta cùng Khuê Phất vốn là có đại nhân quả. Hắn lúc trước thế nhưng là bắt đi con gái chúng ta. Càng hại ngươi bị cầm tù nhiều năm, ta truy tra ta cùng hắn chuỗi nhân quả. Chỉ có thể mơ hồ xác định chuỗi nhân quả phương hướng là tại Hắc Ám Ma Uyên. Mặt khác liền tra không được. Hiển nhiên có một vị cảnh giới không thua gì ta. Che đậy hắn nhân quả. Nếu không có đặc thù tất yếu, sẽ có một vị lợi hại như vậy tổ ma che lấp hắn nhân quả. Tần Vân cười lạnh, ta có vượt qua chắc chắn 90% khẳng định. Là Khuê Phất cáo chi ba già lão tổ. Tần Vân nói ra, biết điểm ấy thì phải làm thế nào đây? Y Tiêu hỏi thăm, Khuê Phất coi như còn sống, khẳng định cũng bị ba già lão tổ tạm thời cầm tù. Khó mà tiếp xúc đến, ngay cả nhân quả đều che đậy. Khuê Phất muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, cũng là gần nhất hơn 100 năm sự tình. Tần Vân nói ra, hắn sao lại biết đại xương thế giới bí mật? Mặc kệ từ nơi nào biết được, hắn khẳng định được đến đại xương thế giới xác nhận 1-2. Hắn cách đại xương thế giới xa xôi rất, lại không hiểu đại Nazi chi thuật. Từ từ đi đường muốn hao phí thật lâu, cho nên hẳn là giáng lâm một hóa thân. Hóa thân đi vào đại xương thế giới, xác nhận bí mật kia. Thậm chí nếu như ta đoán không lầm, hắn bẩm báo ba già lão tổ về sau. Ba già lão tổ cũng hẳn là hóa thân giáng lâm qua đại xương thế giới. Xác nhận qua bí mật, xác định mới có thể bỏ ra tiên thiên linh bảo, thái âm bàn. Xin mời diệt tinh đại ma đầu động thủ. Nếu không ăn không răng trắng, ba già lão tổ như thế nào bỏ ra như vậy đại giới lớn? Tần Vân nói ra, chỉ là ba già già tổ cảnh giới không thua gì ta. Hắn hóa thân giáng lâm, che lấp thiên cơ, ta không cách nào tra hắn, nhưng ta lại là có hy vọng tra Khuê Phất hóa thân. Tần Vân nói ra, làm sao tra? Y Tiêu hỏi thăm, thử trước một chút đi. Tần Vân quan sát phía dưới, nhất niệm, ý niệm liền bao phủ toàn bộ đại xương thế giới. Oanh, xuyên qua bình thường thời không trở ngại. Tần Vân trực tiếp thẩm thấu tiến trong dòng sông thời gian. Đại xương thế giới vô số sinh linh tại trong dòng sông thời gian đều lưu lại vết tích. Hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu. Lão nhân dần dần biến thành trung niên, thanh niên, thiếu niên, hài đồng, hoa hoa khóc nỉ non ra đời hài nhi, cùng trở lại mẫu thân trong bụng, mẫu thân hắn lúc tuổi còn trẻ, mẫu thân hắn thiếu nữ lúc, nữ đồng lúc, chẳng những là một người, mà là một cái thế giới vô số người ấn ký, Tần Vân đều tại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Mà lại hắn phải nhốt chú vô số sinh linh ấn nhớ. Tìm kiếm trong đó thiên ma, Khuê Phất, hóa thân. Lấy Tần Vân cảnh giới. Chỉ cần phát hiện thiên ma hóa thân. Liền sẽ lập tức phát hiện. Y Tiêu ở một bên nhìn xem Tần Vân. Tần Vân pháp lực mênh mông đầu nhập hư không. Tiến vào một cái cấp độ khác. Mà Tần Vân sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Tần Vân lỗ mũi đều có vết máu thẩm thấu ra. Không được, Tần Vân dừng lại. Vân ca, ngươi vừa rồi tại làm gì? Y Tiêu hỏi, ta thăm dò vào đại xương thế giới dòng sông thời gian. Đi ngược dòng nước, dò xét qua đi. Tần Vân nói, bằng vào thực lực của ta. Nếu như chỉ là mơ hồ suy tính đoạn ngắn, chính là hướng phía trước thôi diễn 100.000 năm đều không phải là việc khó, nhưng ta muốn dò xét đại xương thế giới vô số sinh linh mỗi một cái sinh linh. Tốt từ đó phát hiện thiên ma Khuê Phất hóa thân, cái này khó hơn gấp 100.000 lần. Ta cố gắng thử, có thể dò xét sinh linh quá nhiều, ta nguyên thần cũng không chịu nổi. Tần Vân trong mắt có không cam lòng, đáng tiếc, ta đều tìm đến biện pháp. Lại làm không được, vậy có thể xin mời những người khác hỗ trợ sao? Y Tiêu hỏi, có thể chân thân tiến vào tiểu thế giới, không có so ta cảnh giới cao hơn. Tần Vân nói ra, hiện tại có hai cái biện pháp. Một là tu hành thời không đại đạo, đối với thời không khống chế lợi hại hơn, dò xét cũng có thể lại càng dễ. Tứ phương trên dưới viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, thời không đại đạo cũng là vũ trụ đại đạo, là khó khăn nhất tu hành. Toàn bộ tam giới cũng không nghe nói ai nắm giữ hoàn chỉnh thời không đại đạo. Biện pháp thứ hai chính là tu hành tử vi kiếm đồ. Tử vi kiếm đồ có thể thôi diễn quá khứ tương lai. Luận thôi diễn chính là tam giới thứ nhất. Tử vi kiếm đồ ta đã sớm tu hành, mà lại nó là lấy chu thiên đại đạo làm căn bản. Kiếm đạo của ta bao hàm thiên địa nhân, cùng chu thiên đại đạo ngược lại là có không ít chỗ tương đồng. Tần Vân nói ra, chỉ cần ta tu hành tử vi kiếm đồ, tu hành càng cao thâm hơn, thăm dò qua liền có thể thoải mái hơn. Biện pháp này thích hợp nhất ta. Ngươi muốn tu tử vi kiếm đồ? Y Tiêu giật mình, vậy lúc nào thì nguyên thần đột phá, giải quyết đại xương thế giới tai họa lại đột phá? Tần Vân nói ra, Vân ca, ngươi bây giờ mỗi một năm đều rất trọng yếu. Y Tiêu lo lắng nói, tán tiên chi kiếp, ngàn năm một kiếp, ngươi chỉ có hơn vạn năm thời gian, lãng phí không dậy nổi. Tiêu Tiêu, Tần Vân cười nói, ta vì sao thành tán tiên? Không phải liền là muốn bảo trụ đại xương thế giới, nếu là hiện tại đột phá, không cách nào lại chân thân giáng lâm. Đại xương thế giới tương lai còn sẽ có kiếp nạn, vậy ta thành tán tiên lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Y Tiêu lại đau lòng Tần Vân, lại minh bạch Tần Vân tính tình. Tần Vân nắm thê tử hai tay, nhìn chằm chằm thê tử, yên tâm đi Tiêu Tiêu, không cần quá lâu, tin tưởng rất nhanh tử vi kiếm đồ ta liền có thể tu hành đến cao siêu hơn tình trạng, có thể truy xét đến thiên ma khuê phất tại quá khứ hóa thân. Ngươi hẳn phải biết, đây là đại xương thế giới kiếp. Kiếp này, nhất định phải tìm ra căn nguyên của nó, mới có thể chân chính vượt qua. Tần Vân nhìn xem thê tử, Y Tiêu nhìn xem trượng phu, không có lại khuyên. Nhiều năm như vậy, nàng sớm biết trượng phu tính tình, đáp ứng ta, mau chóng giải quyết việc này, chớ trì hoãn quá lâu. Y Tiêu nói ra, ta đáp ứng ngươi. Tần Vân cười một tiếng, nếu quyết định tạm thời nguyên thần không đột phá, lưu tại đại xương thế giới, cho nên khi trời, Tần Vân liền tiến về Bích Du Cung gặp sư tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.